Cha yêu nghiệt, mau buông mẹ ta ra. Chương 31, tiểu khu cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Lập Lập, Lập Yết Hạ. Chép 31, tiểu khu cháy nghe được giọng nói cô nhưng sao trong lòng anh không vui tí nào mà tim lại đau ê ẩm đến thế này. Ở bên ngoài chắc cô rất vất vả. Đúng thế, cô còn phải đi làm kiếm tiền. Đã vậy còn đang mang thai. Cô thành ra như vậy chính là do anh. Do anh đã không quan tâm đến cô. Nói những lời lẽ làm tổn thương đến cả hai mẹ con họ. Thực sự anh không cố ý. Anh chỉ nghĩ rằng nếu nói ra anh rất thương yêu đứa bé trong bụng thì lại lo sợ rằng cô vì đó mà đau lòng. Rồi lại tự trách bản thân. Nhưng đâu ngờ mọi việc lại thành ra như thế. Triệt Đông vỗ mạnh vào bả vai của Thất Nghị. Trợn mắt, giọng bực dọc nói. Vương Thất Nghị trước kia đâu rồi? Chẳng phải to miệng lớn tiếng nói sẽ tìm cô ấy về sao? Giờ thì bỏ cuộc sao? Thất Nghị quay sang lườm Triệt Đông. Định nói thì bỗng giật người quay lại. Thiết Kính cầm lon nước ép táo áp lên má Thất Nghị. Nhìn thấy Thất Nghị tức giận. Thiết Kính chỉ đưa lon nước tới trước mặt anh rồi bảo. Mau mau tìm cô ấy về đi. Chẳng phải cậu rất yêu cô ấy và đứa bé trong bụng sao? Còn không mau đi giải thích cho bọn họ. Thất Nghị cầm lấy lon nước. Đứng dậy trừng mắt nhìn hai người bọn họ. Giọng tựa chút vui vẻ. Phấn khởi nói. Được, bây giờ tôi đi tê. Chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông vang lên. Anh đành phải ngưng lại rồi đi lại cầm chiếc điện thoại lên. Vừa chạm vào màn hình đột nhiên tiếng khóc thảm thiết trong điện thoại phát ra. Cậu chủ, cô Hoạn Nhi, Thất Nghị xám mặt, chạy lại cầm chiếc áo khoác rồi nhìn Triệt Đông nói. Hoạn Nhi đang trong bệnh viện. Triệt Đông cùng Thất Nghị lập tức mau chóng rời đi. Thiết Kính khuôn mặt có chút cau có. Lập tức gọi điện cho ai đó. Trong phòng bệnh, Hoạn Nhi la hét lớn tiếng. Cô quăng gối mền vào mặt tiểu vệ và hai cô người hầu khác. Giọng nói đầy chanh chua khó mà có thiện cảm của Hoạn Nhi phát ra. Chó chết, mau cút khỏi đây cho tôi. Thất Nghị bước vào phòng nghe thấy Hoạn Nhi đang văng tục liền sửng sốt. Hai hàng lông mày trao lại. Bước chân nên mạnh xuống đất. Triệt Đông đi sau nhìn thấy thái độ của Thất Nghị liền biết tên này đang nổi giận. Hoạn Nhi quay đầu nhìn thấy anh đang đứng nhìn cô. Đột nhiên nước mắt tuôn ra như suối. Thất Nghị vẫn lặng câm nhìn cô em gái đang ngồi trên giường. Cô tỏ vẻ ấm ức nói. Nghị Nghị, chân em đau, đều là do bọn họ hại. Nói xong liền không quên chỉ tay vào ba người đang khúm núm đứng ở góc tường run rẩy. Ánh mắt Hoạn Nhi lóe qua tia mưu mô. Mau chóng dùng đôi mắt thảm thương nhìn anh trai. Thất Nghị đưa tay xoa hai thái dương rồi buông thõng tay xuống thở dài. Chuyện là thế nào? Là bọn họ hại em ngã cầu thang. Anh mau đuổi việc hết bọn họ đi. Nếu không họ sẽ lại tiếp tục hãm hại em. Cậu chủ không PS. Hàng lông mi cong cong rủ xuống. Anh giơ tay lên ý chỉ im lặng. Ba người bọn họ nhìn Thất Nghị mà uẩn ức trong lòng. Đến cả cơ hội để giải thích bọn họ cũng không có. Cả ba người cúi đầu đi ra. Triệt Đông cũng bước theo nhường không gian lại cho anh em bọn họ. Thất Nghị đứng dậy nhặt chăn và gối dưới đất. Phủi phủi rồi đặt lên giường cho cô. Hoạn Nhi nhìn anh trầm mặc liền ngoan ngoãn nằm xuống. Có anh bên cạnh đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ hạnh phúc. Cảm giác này thật dễ chịu. Thật dễ chịu. Bản thân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đôi môi cong lên. Thất Nghị vén chăn cẩn thận giúp Hoạn Nhi rồi đứng dậy ra ngoài. Đứng trước phòng Triệt Đông. Định mở cửa vào thì đột nhiên cửa mở ra. Ba cô gái hầu nhìn thấy anh đứng trước cửa thì sắc mặt bỗng tái đi. Vội ấp à ấp úng rồi cúi đầu chạy đi. Thất Nghị đi vào trong. Đôi mắt sắc bén vô tình lướt qua Triệt Đông. Triệt Đông nhìn thấy hắn đang lườm mình vội lấy tay xoa xoa thái dương. Thất Nghị, cậu đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi như thế chứ. Ánh mắt đó, như thế nào, Như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Thất Nghị gật đầu tỏ vẻ suy nghĩ. Rồi đi lại gần Triệt Đông vịn lấy vai anh. Ghé sát vào tai Triệt Đông. Miệng phun ra từng chữ. Tôi. Không. Đói. Đến. Mức. Ăn. Quảng. Và. Tôi. Thẳng. Khuôn mặt Triệt Đông đen đến mức không thể đen hơn được nữa. Anh biết không thể trêu đùa loại người này. Vội hít thở thật sâu. Vuốt mặt nói. Được rồi, đợi đến đúng lúc tôi sẽ nói cậu nghe. Thất Nghị nhếch môi, rồi điệu bộ thong thả ung dung bước ra ngoài. Vừa ra tới cửa liền phát hiện điện thoại không có trong túi quần mà là trong chiếc áo khoác lúc nãy anh đã đặt trên ghế sofa. Sợ đánh thức Hoạn Nhi, Thất Nghị cố ý bước chậm cần không gây ra tiếng ồn. Anh bước tới liền thấy Hoạn Nhi đang cầm chiếc điện thoại anh. Khuôn mặt cau có đến khó coi. Anh liền bước tới giường đoạt lấy thứ trên tay cô. Giọng có chút khó chịu. Lạnh lùng phát ra. Đừng chạm vào điện thoại anh. Nghỉ ngơi đi. Anh về. Nói xong liền quơ lấy chiếc áo khoác rồi bực dọc bước ra. Hoạn Nhi ngồi trên giường nghiến răng. Tay nắm chặt lại. Ánh mắt tính toán mưu mô lại hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tại phòng giám đốc. Thiết Kính đang ký duyệt tài liệu thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Anh vội vàng cho người lui ra rồi mới bắt máy. Khuôn mặt vốn mệt mỏi trao mày cuối cùng cũng giản giãn khi nghe điện thoại. Khuôn mặt vui vẻ phấn khởi. Liền đóng sấp tài liệu trên bàn rồi bước ra ngoài. Trên bàn đầy thức ăn đang bốc khói nghi ngút. Thất Nghị nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cứng ngắc của người đối diện. Thiết Kính đã bảo anh ăn sau rồi sẽ nói thế mà hắn không đụng bất cứ thức ăn nào trong bàn mà cứ ngồi đấy chăm chăm nhìn anh. Đến cả nuốt cũng rất khó nuốt. Thiết Kính đành buông đũa. Nói. Được rồi. Ánh mắt cậu thực sự rất đáng sợ. Đừng nhìn tôi như thế nữa. Tôi sẽ nói ngay bây giờ. Triệt Đông ngồi kế bên cũng gật đầu đồng tình. Ánh mắt tên này có sức sát thương vô cùng lớn. Thất Nghị chỉ một phun ra một chữ duy nhất. Nói. Đã tìm được chỗ ở của. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Thiết Kính nhìn số điện thoại trên màn hình đột nhiên nheo mắt lại rồi giơ tay ý chỉ đợi anh một lát. Thất Nghị chỉ phất tay. Còn Triệt Đông cầm ly rượu trên tay lười biếng hớp một ngụm. Cái gì? Cháy sao? Thiết Kính đứng phắt dậy làm Triệt Đông ngồi kế bên giật mình, ly rượu trên tay bỗng rơi xuống đất vỡ choang. Thất Nghị vội có cảm giác vô cùng bất an. Liền đứng dậy theo, cả ba người vội xuống xe. Nhìn khu chung cư đang chìm trong biển lửa. Thất Nghị sắc mặt vô cùng tồi tệ. Liền quay sang nắm lấy áo Thiết Kính gằn giọng hỏi. Căn phòng đó số bao nhiêu? Thất Nghị, trong đó rất nguy hiểm. Cậu không thể, đầu anh như muốn nổ tung khi nhìn thấy tòa chung cư nhỏ đang dần dần bị lửa nuốt chửng. Lồng ngực anh đau đớn vô cùng, đột nhiên sinh ra sợ hãi. Thất Nghị siết chặt cổ áo Thiết Kính mặc cho Triệt Động đang đứng kế bên ngăn cản anh. Giọng lạnh lẽo như tu la từ miệng anh phát ra, làm cho Thiết Kính cùng Triệt Động kinh hãi nhìn anh. Bao nhiêu? Là căn phòng số 403. Thất Nghị buông tay ra chạy đi. Cảnh sát đang đứng chặn lối đột nhiên thấy Thất Nghị xông vào liền chặn lại. Lý trí như mất đi. Anh cố gắng vùng ra khỏi đám người đó. Phải đến 4 tháng 5 người mới giữ được anh. Dừng lại. Bên trong rất nguy hiểm. Lửa rất lớn. Cậu không thể vào trong đó. Cảnh sát viên vừa nói xong liền lãnh ngay cú đấm vào mặt. Nếu là ban ngày thì chắc chắn bọn họ đã phải chết khiếp. Nhưng bây giờ lại là ban đêm nên không ai nhìn rõ đôi mắt đỏ gầu của Thất Nghị. Ánh đèn lướt qua khuôn mặt đằng đằng sát khí của Thất Nghị. Vô tình cảnh sát viên thấy được liền run rẩy chỉ tay vào anh. Triệt Đông, Thiết Kính chạy lại thấy đám người đang vây lấy Thất Nghị. Còn có cảnh sát trưởng đang run cầm cập. Liền nhẹ giọng giữ chặt tay anh nói. Thất Nghị bình tĩnh đã. Cậu nhìn xem bên kia có đám người được cứu ra kìa. Mau lại bên đó xem. Cả ba chạy lại đó. Thất Nghị chen vào đám đông đang hỗn loạn nhìn kỹ từng người. Gần đó Triệt Đông vịn một anh lính cứu hỏa lại hỏi. Tầng 23, căn số 403, người trong đó đã được cứu ra chưa? Anh lính mặt đính đầy vệt đen vội đưa tay lên lau chùi nói. Xin lỗi, vì lửa cháy lan nhanh nên chóng tôi không thể nào cứu những người ở tầng giữa được. Thất Nghị đứng gần đó liền sững người lại. Cả thân hình to lớn đột nhiên mất thăng bằng ngã xuống đất. Triệt Đông buông người ra, chạy lại đỡ Thất Nghị đang ngồi trên mặt đất, cầm lấy tay trái anh, dò tĩnh mạch, Thiết Kính cũng chạy lại. Triệt Đông sắc mặt tái đi rồi nhanh chóng đỡ Thất Nghị lên xe. Đi đến bệnh viện, trong căn phòng nàng nặc mùi sát trùng. Y tá đứng kế bên lau mồ hôi cho Triệt Đông rồi cầm hai tay sốc điện đưa cho anh. Tay cầm máy sốc điện run rẩy. Triệt Đông cố gắng áp chế tâm lý, rồi nhanh chóng sốc điện vào lồng ngực Thất Nghị. Mắt không ngừng liếc sang màn hình, mồ hôi trên trán liên tục túa ra. Y tá tay không ngừng lau. Triệt Đông quay sang hét lớn làm các bác sĩ phụ đứng cạnh luống cuống sợ hãi cả lên. Chuẩn bị máy thở, bơm tim điện chuyển sang chế độ an toàn xong chưa? Cả đám người mặc áo trắng quay quần trong không gian bách bí. Áp lực rất lớn đang đè trước lồng ngực họ. Triệt Đông cố gắng giữ bình tĩnh để bọn họ theo kịp nhịp độ. Bác sĩ, trên vai họ là cả mạng người. Cách chương.